Chương 1058, tàn sát Kim đỉnh quan. Kim đỉnh quan giết chóc nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông. Vô số Kim đỉnh quan đệ tử chưa kịp phản ứng, cũng đã bị từ trên trời giáng xuống thiên lôi hóa thành than cốc. Các vị trưởng lão liều mạng phản công, nhưng Bác Thiên Sư đạo có chuẩn bị mà đến, từng đạo kinh thiên động địa hỏa cầu lớn tự trong tầng mây đập xuống, đánh Kim đỉnh quan biến cố lớn, vô số phong ốc hóa thành biển lửa. Trưởng giáo trong tay một cây phù bút xuyên thủng Triều Dương lão tổ mi tâm, thu nhiếp đối phương linh hồn. Nhìn ngã quỵ ở mặt đất ba vị lão tổ, trưởng giáo thu hồi phù bút ở ba người trên người tìm tòi. Không có trưởng giáo nhất thời biến sắc. Siêu tầm thiên thư mới là then chốt. Trưởng giáo lạnh lùng âm thanh ở trong núi vang vọng. Giao ra thiên thư, một vị Bắc Thiên Sư đạo trưởng lao trong tay một căn cái đục xuyên qua đa y đi a, đem trong đất bùn qua lại trốn chui trưởng lao hóa thành tử thi, cái đục tự nước sốt môn tiến nhập, phá thể mà ra. Van cầu ngươi tha bọn họ đi, bọn họ chỉ là phổ thông đệ tử tập dịch. Căn bản cũng không tu đạo pháp. Một vị quản sự nặng nề ngã quỵ ở mặt đất, nhìn ở trong ngọn lửa dãy rùa đệ tử, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái bi thiết. Xì xì, còn không chờ này quản sự nói xong, đầu cũng đã không thấy tung tích. Động ngoại giới biến cố lớn đem thức tỉnh, nghe cái kia từng trận kêu khóc tiếng, Trương Bách Nghĩa bỗng nhiên tự tiểu quả phụ trong cơ thể nhổ ra, cuốn quýt mặc quần áo, ngoại giới làm sao như vậy, âm thanh tiểu quả phụ mị nhãn như tơ, sủi lơ và bùn, một lát sau phục hồi tinh thần lại, cảm giác từ từ khôi phục thân thể. Lúc này sắc mặt của biến, nhìn mặc tốt quần áo Trương Bách Nghĩa, nhanh chóng mặc tốt quần áo, chưa chờ hai người đi ra động phủ, liền nghe được một trận biến cố lớn nổ tung, Triều Dương lão tổ bi thiết âm thanh vang lên, tận lực bồi tiếp thiên đế xuất thế. Sơn động đổ nát, nhưng cũng lộ ra một cái lớn chừng quả đấm khẽ hở, vừa vặn có thể nhìn thấy Kim đỉnh quan quảng trường cảnh tượng. Vậy là ai nhìn ngang dọc bát phương, quét ngang vực bên trong vô địch thiên hạ xương ngón tay, Trương Bách Nghĩa trái tim ầm ầm kinh hoàng. Tiểu quả phụ sẽ tới. Quan sát tỉ mỉ giữa trường tình thế, sau đó biến sắc. Tiểu quả phụ từ nhỏ để tăng chồng, nhận hết tình người ấm lạnh, không phải Trương Bách Nghĩa chỗ này ưu dưỡng tôn công tử ca có thể so với. Nhìn sắc mặt thê thảm Triều Dương lão tổ cùng Chính Dương lão tổ, chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệnh, không xong, Kim đỉnh quan sợ là bị người đánh tới cửa. Ba vị lão tổ rõ ràng không địch lại, lúc nãy mời ra lá bài tẩy. Ta Kim đỉnh quan chính là trong thiên địa nổi danh đại giáo, người nào dám đánh tới ta Kim đỉnh quan? Trương Bách Nghĩa sững sờ. Lập tức đại chiến kinh thiên động địa bạo phát, xương ngón tay bại lui long khí, sau đó pha không đi xa, liền gặp trưởng giáo phù bút cắm vào Chính Dương lão tổ mi tâm. Không, Trương Bách Nghĩa gào thét thảm thiết một tiếng, nhị ra ra lời không có la xong, Triều Dương lão tổ lại bước Chính Dương lão tổ góc chân, nụ cười vui mừng ngưng tụ ở trên mặt, cuối cùng tình cảnh này hình ảnh ngắt quãng. Vô số đệ tử bị trắng trợn giết chóc, huyết dịch ánh đỏ bùn đất, theo bậc thềm chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Trương Bách Nghĩa bỗng nhiên kích thích loạn thạch, lại bị tiểu quả phụ vững vàng ôm lấy, ngươi muốn làm gì, cút đi! Trương Bách Nghĩa đông nhiên run rẩy loạn thạch, ta muốn đi cứu cha ra ra, nhị ra ra, còn có các vị thúc thúc. Đùng, tiểu quả phụ đông nhiên đập Trương Bách Nghĩa một cái bật hai, đem phiến tỉnh, chỉ bằng ngươi đi ra ngoài cũng bất quá là đưa một cái đầu người mà thôi. Bây giờ Kim đỉnh quan thảm bị tàn sát, ngươi cần chính là chịu nhục sống tiếp, lưu lại Kim đỉnh quan truyền thừa, ngày sau ở chủ tính báo thù việc, bằng ngươi sức mạnh của hôm nay. Đi ra ngoài có thể làm cái gì? Tiểu quả phụ đống nhiên lôi kéo mở Trương Bách Nghĩa quần áo, sau đó lấy ra Trương Bách Nghĩa trong ngực xá lợi, khởi ra tự thân quanh thân chưa xuyên xong quần áo, hung hăng ngồi lên, đại hoan hỷ thiện pháp có thể gọi ngươi và ta tiến nhập cực lạc cảnh, tránh ra các loại bí pháp lục soát. Đây là sinh cơ duy nhất. Bây giờ không phải thể hiện thời điểm, sống tiếp, mới có hy vọng báo thủ. Hai hàng huyết lệ chậm rãi lướt xuống, Trương Bách Nghĩa chậm rãi nhắm mắt lại. Xét đến thời gian sử dụng phương hận ít. Thực lực thời gian sử dụng mới biết trong ngày thường không cố gắng, hối hận chi không kịp. Hận hận ý ngập trời bao phủ Trương Bách Nghĩa mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc tâm thần. Hắn hận kẻ địch, càng hận chính mình. Hận chính mình vì sao trong ngày thường không có dụng công đọc sách, hận chính mình vì sao trong ngày thường không biết nỗ lực tu luyện, hận chính mình vì sao cả ngày bên trong mê muội tiểu sắc, mỗi khi nhớ tới trong ngày thường phụ thân giáo dục, lão tổ trong mắt thất vọng, Trương Bách Nghĩa liền lòng như lao cắt. Vào lúc ấy chính mình quá tuổi nhỏ, căn bản cũng không biết cái kia từng đôi mắt bên trong bao hàm bao nhiêu tình cảm phức tạp. Ta sai rồi, từ đầu tới cuối cha đều không hề từ bỏ ta, là chính ta không hăng hái, là chính ta cam nguyện sa đọa. Hai hàng huyết lệ chậm rãi lướt xuống, vô tận sự thù hận lại che mắt Phật quang, hóa vào Phật gia dục giới. Yêu hận tình cựu đều khổ nghĩ đến chết thảm ở trước mặt mình lao tổ, còn có các vị thúc thúc, bà bá, còn có cái kia bị chính mình mở ơ tờ đi sư trong xa cờ hờ tỉ muội, vô biên sự thù hận cắn nuốt Trương Bách Nghĩa tâm thần. Ta còn không có cùng các ngươi nói xin lỗi, các ngươi làm sao lại chết rồi, trong đầu nhớ lại cái kia mất đi hảo quang con mắt, tràn đầy không cam lòng mặt, liệt trong lửa đốt cháy dãy rủa thân thể, Trương Bách Nghĩa quanh thân sự thù hận quần quận ngất trời, ta hận a ta hận thời gian không thể làm lại, ta hận còn trẻ hoang đường, làm rất nhiều chuyện sai lầm, ta còn chưa kịp nói một tiếng xin lỗi a. Trương Bách Nghĩa thất khiếu chảy máu, chìm vào dục giới bên trong, tựa hồ hóa thành sự thù hận ngập trời tu la. Phật quang lưu chuyển xá lợi, chẳng biết lúc nào nhuộm dần từng tia một màu máu, triệt để ẩn nặc hai người khí cơ. Kim đỉnh quan trên dưới, nam nữ già trẻ cả nhà giết tuyệt. Trường giáo, không có phát hiện Thiên Thư có trưởng lão mặt âm trầm đi tới. Không thể, Thiên Thư liền ẩn nấp ở trong núi này, làm sao sẽ không gặp trưởng giáo chắp hai tay sau lưng, đối với trên đất tử thi coi là không gặp. Chân đạp thân dòng máu màu đỏ, ở trắng tinh đá cẩm thạch trên để lại từng đạo màu đỏ sẫm vết chân, trưởng giáo nhìn về phía kim đỉnh quan truyền thừa đại điện. Vơ vét hết thể điện tịch, mang về chậm rãi nghiên cứu trưởng giáo lời nói lạnh lẽo. Trưởng giáo, kim đỉnh quan có thừa nghiệt đào mạng, không thấy tấm kia phỉ cùng Trương Bách Nghĩa thi thể có đệ tử bước chân vội vã xuống tới. Thật chứ? Trưởng giáo sững sờ. Coi là thật, việc này đệ tử tự mình tạo sách, chính xa cờ 100% đệ tử kia nói. Trưởng giáo hơi chút trầm ngâm, trong mắt sát cơ lưu chuyển, Thiên Thư tất nhiên ở này trên người của hai người, mau cho nở dê phái cao thủ truy sát hai người này, tất không thể bị người đục nước béo cỏ. Người đời mênh mông, làm sao tìm kiếm đệ tử kia mặt lộ vẻ khó khăn. Hiện nay thiên hạ đại loạn, chính khiến khó thông, huống chi là thiên sư đạo tay khiến. Trương Bách Nhân tuy rằng đoạn tuyệt với kim đình quan, nhưng lại không thể không phòng bị Trương Bách Nhân chất vấn trước các vị trưởng lão dê tờ đến thoải mái, nhưng thật sự nhắc lên Trương Bách Nhân, vẫn là trong lòng đánh sợ. Lại đi lục soát, cần phải không thể bỏ qua mỗi một góc trưởng giáo như chém đinh chặt sắt nói. Lời nói rơi xuống, các vị trưởng lão không dám vặn lại, lần hai lui xuống đi yên lặng siêu tầm. Đi rồi ba vị dịch cốt đại thành võ giả lại có người báo lại. Trưởng giáo chỉ là sắc mặt âm trầm đứng ở đại sảnh bên trong lặng lẽ không nói. Nào đó một chiếc thuyền lớn trên, Trương Phỉ ngã quỵ ở mặt đất, phục bái kim đỉnh quan phương hướng hồi lâu không nói gì. Ở phía sau, bốn vị dòng dõi cũng là ngã quỵ ở mặt đất, tuy rằng không biết chính mình phụ thân vì sao như vậy, nhưng cũng cảm thấy trong không khí không đè nén được trầm mặc. Triệu Như Tịch quỳ rạp xuống Trương Phỉ bên cạnh người, nhìn kim đỉnh quan biến cố lớn khí thế, Trương Phỉ thì biết rõ, kim đỉnh quan xong. Chính mình phụ thân đem sinh cơ duy nhất lưu cho mình. Trương Phỉ nắm chặt nắm đấm, giọt giọt máu lướt xuống, nhỏ xuống ở trên sàn nhà. Lao ra Triệu Như Tịch âm thanh khàn khàn. Chỉ hận thực lực ta không đủ, vô lực xoay chuyển. Trương Phỉ chậm rãi nhắm mắt lại, trong thanh âm tràn đầy bi thương, hoang vu. Thân thể quan trọng, ngày sau kim đỉnh quan truyền thừa, còn phải dựa vào Lao ra truyền thừa tiếp. Triệu Như Tịch nằm ở Trương Phỉ trên bả vai, lệ rơi đầy mặt nói. Ta hận a. Trương Phỉ đầu chán chạm đất, máu thịt bé bét. Hận chính mình thực lực không đủ, cái kiêng lịch tử minh minh có thực lực ra tay cứu lại thế cuộc, nhưng ngồi xem thờ ơ lạnh nhạt. Thật là con bất hiếu, tự lúc trước hạ sinh thời gian nên một trưởng đem đập chết. Trương Phỉ bỗng nhiên đứng lên đi vào khoang thuyền, theo ta đi Lạc Dương chất vấn cái kia nghịch tử, vì sao không chịu ra tay giúp đỡ. Lao ra, Bách Nhân là lừa tính tình, chỉ có thể theo lông tuốt, lại không thể ngược lại lông tuốt. Triệu Như Tịch nói, ngươi mời Bách Nhân ra tay, tất nhiên có thể báo này đại thủ. Không cần nói nhiều, ý ta đã quyết. Trương Phỉ nhắm hai mắt lại. Nam Thiên Sư Đạo lúc này các vị chủ sự hội tụ một chỗ. Ông tổ nhà họ Vương sắc mặt nặng nề ngồi ngay ngắn ở chủ vị, vuốt ve râu mép hồi lâu không nói. Chuyện lần này huyên náo có chút lớn, thế cuộc tựa hồ không ở chúng ta trong không chế. Ông tổ nhà họ Vương cười khổ, trời đất chứng giám, ta chỉ muốn gây xích mích Bắc Thiên Sư Đạo cùng Kim Đỉnh Quan đại chiến mà thôi, ai có thể nghĩ tới Kim Đỉnh Quan cư nhiên như thế không đỡ nổi một đòn, bị người nhổ cỏ tận gốc. Vốn là có thể mượn Kim Đỉnh Quan trọng thương Bắc Thiên Sư Đạo, ai biết cái kia Thiên Đế tàn hồn lại không để ý tới Kim Đỉnh Quan việc, trực tiếp nhẹ lướt đi. Ai sẽ nghĩ tới chuyện như vậy phát sinh. Một vị ông tổ nhà họ Vương sắc mặt âm trầm nói. Chuyện đến nước này, sự tình đã làm ra, không thể nghịch chuyển, chúng ta duy nhất có thể làm chính là tận lực đem chính mình hái đi ra ngoài. Ông tổ nhà họ Vương cười khổ, nhớ tới, hết thể tay chân đều phải lau sạch sẽ, quyết không thể lưu lại nửa điểm dấu vết. Đã từng uy chấn thiên hạ, từ xưa đến nay kéo dài không biết bao nhiêu năm kim đỉnh quan, lại liền như vậy diệt vong. Tin tức vừa ra, thiên hạ khiếp sợ. Bạch Vân đạo quan Bạch Vân nhìn bên người ao nước, lộ ra nhẹ nhàng thở dài, chưa từng nhìn thấy đại đô đốc ra tay, xem ra đại đô đốc là thật cùng kim đỉnh quan Trương gia quyết liệt, đô đốc thay đổi, cho nên càng ngày càng lạnh càng ngày càng vô tình. Bạch Vân thờ ơ lạnh nhạt, Bắc Thiên Sư Đạo loại này quái vật khổng lồ, coi như là Bạch Vân quan cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Ai nào đó một tòa đạo quan trước, Xuân Dương đạo nhân nhìn Lam Thiên, ngồi xếp bằng sau một hồi mới chậm rãi nhắm mắt lại, làm sao mới có thể ấm hóa lòng của ngươi. Kim đỉnh quan lại diệt vong, năm đó Lao Phu cùng kim đỉnh quan tổ tiên còn từng pha trà luận đạo, không hề nghĩ rằng thế sự biến thiên, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ Phúc đứng ở trong đình viện, trong mắt tràn đầy hồi ức vẻ.